Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả: Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chapter 127. Giang gia hai huynh đệ đi theo Diêm La đi vào phòng khách. Thẳng đến lúc này, bọn họ trong lòng đều có một loại thập phần kinh dị cảm giác. Diêm La sẽ tại như vậy trùng hợp thời gian mở cửa. Đối đãi bọn họ thái độ cũng không có bất luận cái gì kinh ngạc. Tựa hồ là đã sớm biết bọn họ đã đến giống nhau. Chẳng lẽ đối phương còn sẽ biết trước không thành? Hoài như vậy vi diệu tâm tình. Huynh đệ hai người ngồi ở phòng khách trên sofa. Đối diện ngồi một cái thập phần xinh đẹp thả lãnh đạm cô nương. Này nữ hài cho bọn hắn một người đổ một ly trà. Hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Nghe vậy, Giang Hành đôi mắt hơi hơi trừng lớn. Theo bản năng hỏi, ngươi là Cố tiểu thư? Cố Mông gật đầu, Giang Hành, Giang Hằng, ngoặc kép. Tuy rằng Trang Tường đã sớm cùng bọn họ nói Cố tiểu thư thực tuổi trẻ. Nhưng là bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Đối phương lại là như vậy tuổi trẻ. Thoạt nhìn còn như là cái sinh viên giống nhau. Là một vị luật sư. Giang Hằng nhưng thật ra thực mau bình tĩnh xuống dưới. Sau đó nói sáng tỏ chính mình ý đồ đến. Chúng ta hôm nay lại đây. Là vì ta đệ đệ Giang Hành. Đúng rồi. Đã quên tự giới thiệu. Ta kêu Giang Hằng. Cái này là ta đệ đệ Giang Hành. Làm xong tự giới thiệu lúc sau. Hắn dừng một chút mới tiếp tục nói. Ta đệ đệ gần nhất giống như bị cái gì thứ không tốt cấp quấn lên. Vừa vặn Trang Tường Trang tiên sinh nhắc tới ngài. Cho nên chúng ta mới có thể tới cửa tới xin giúp đỡ. Cố Mông nhìn về phía Giang Hành. Trong ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Sau đó nàng duỗi tay ở Giang Hành trên vai hư hư sờ soạng một phen. Xem kia động tác, như là bắt được thứ gì giống nhau. Giang gia hai huynh đệ nhìn kỹ đi. Sau đó phát hiện Cố Mông tuyết trắng đầu ngón tay nhiều một bôi đen sắc. Như là một sợi hắc khí. Bị nàng nhẹ nhàng niết ở trong tay. Mang theo một loại âm lãnh cùng bất tường tới. Giang Hằng nhíu mày hỏi. Đây là cái gì? Cố Mông nói. Là quỷ khí. Xem ra ngươi thật sự là gặp được quỷ. Bất quá. Bất quá cái gì? Cố Mông không có nói. Chỉ là trên mặt lộ ra vài phần tự hỏi biểu tình tới. Nghĩ nghĩ đến cái gì? Sau đó tùy tay đem này lũ quỷ khí cấp vê tan. Xem nàng động tác. Giang gia hai huynh đệ tức khắc nghiêm nghị. Trong lòng đối Cố Mông bản lĩnh càng tin vài phần. Giang Hành lại là tự hỏi nàng lời nói. Hỏi, dựa theo Cố tiểu thư ngươi cách nói, con quỷ kia hiện tại cũng không tại đây, cũng không có triển ở ta đệ đệ bên người. Cố Mông gật đầu, nói, Giang tiên sinh trên người tuy rằng có quỷ khí, nhưng là cũng không trọng. Con quỷ kia xem ra cũng không có thập phần tới gần Giang tiên sinh bên người, Giang Hành trên. Người quỷ khí thực đạm, nhìn dáng vẻ chỉ là cùng con quỷ kia cùng chỗ quá một cái phòng. Con quỷ kia cũng không có làm cái gì. Giang Hành trên mặt có chút mỏi mệt. Loại này mỏi mệt càng nhiều là đến từ chính tâm lý thượng. Hồi tưởng lúc ấy sở thấy Lưu Giao. Hắn nói, ngoặc kép, ta hôm nay là lần đầu tiên thấy nàng. Nàng liền đứng ở trong một góc, lẳng lặng nhìn ta, cũng không có lại đây. Ta biết, nàng muốn giết ta, tựa như giết chết Trình Lấy Đông bọn họ như vậy, nàng là tới báo thù. Cố Mông lại là bừng tỉnh nói, nguyên lai nàng đã giết chết quá những người khác. Trách không được trên người của ngươi trừ bỏ quỷ khí ở ngoài. Còn có một cổ huyết khí trước sau quanh quẩn không tiêu tan. Kia cổ huyết khí, là mới mẻ, cũng chính là mới vừa dính lên không bao lâu. Ngoặc kép, Thịnh Dương Cao Trung nhảy lầu tự sát án, niệm ra này đoạn lời nói. Ở Giang gia hai huynh đệ kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Mông nói, Giang tiên sinh xem ra cũng là tam ban học sinh. Bằng không con quỷ kia cũng sẽ không quấn lên ngươi, tam ban. Giang Nghề khi cao trung lớp, chính là tam ban. Ở nàng nói câu đầu tiên lời nói thời điểm, Giang Hành liền mở to hai mắt nhìn, chờ Cố Mông nói xong, hắn càng là trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng hỏi, Cố tiểu thư ngươi làm sao mà biết được, hắn rõ ràng cái gì cũng chưa nói, Cố Mông không chút để ý nói, ta chính là biết, bất quá cái kia nữ quỷ chết thời điểm khả năng thập phần thống khổ. Bởi vậy oán khí thực trọng, nàng sẽ quấn lên Giang tiên sinh, chẳng lẽ Giang tiên sinh đối nàng cũng có điều thua thiệt. Giang Hành không nói chuyện. Sau một lúc lâu mới nhắm mắt, có chút thống khổ nói, là ta thực xin lỗi nàng. Hắn nói như vậy, lại là khẳng định Cố Mông cách nói, nhưng là Cố Mông lại là như suy tư gì nhìn hắn. Nàng nói, ngoặc kép, Giang tiên sinh trên người quỷ khí tuy rằng quỷ khí lượn lờ, nhưng là quỷ khí lại rất đạm, cũng không có ăn mòn thân thể của ngươi. Con quỷ kia, tựa hồ đối Giang tiên sinh ngươi giống như không có gì ác ý. Giang Hành trừng lớn đôi mắt xem nàng, có chút không rõ nàng ý tứ. Cái gì gọi là không có ác ý? Chẳng lẽ, Lưu Giao cũng không phải muốn hướng hắn báo thù, cũng không phải muốn giết chết hắn? Giang Hằng lại là mặc kệ này đó, là một vị huynh trưởng. Mặc kệ cái kia nữ quỷ đối hắn đệ đệ rốt cuộc là hảo tâm vẫn là ác ý. Hắn cũng vô pháp nhìn nàng tiếp tục quấn lấy hắn đệ đệ. Cho nên hắn hỏi, Cố tiểu thư, có biện pháp gì không có thể làm con quỷ kia không cần lại quấn lấy ta đệ đệ? Cố Mông gật đầu, nói, quỷ sẽ lưu tại trên thế giới này. Bất quá là đối thế gian sự còn có điều lưu luyến. Chỉ cần chấp niệm tiêu, nàng tự nhiên liền sẽ rời đi trần thế. Hiện tại nàng quấn lấy Giang tiên sinh. Vậy đại biểu nàng chấp niệm chính là Giang tiên sinh. Không bằng đem con quỷ kia gọi tới hỏi một câu đi. Giang Hành có chút gian nan lặp lại Cố Mông nói. Đem quỷ gọi tới hỏi một câu. Đúng vậy, Cố Mông gật đầu. Ngữ khí thập phần đương nhiên nói. Con quỷ kia trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Tự nhiên là nàng chính mình nhất rõ ràng. Trực tiếp hỏi nàng đương nhiên là đơn giản nhất. Nàng lời này nói được thật là rất có đạo lý. Nhưng là vì cái gì nàng ngữ khí như vậy thưa thất bình thường a? Thật giống như chiêu quỷ cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Giang Hành khiêm tốn cầu hỏi. Kia muốn như thế nào đem Lưu Giao kêu ra tới a? Cố Mông suy nghĩ một chút. Nói, nếu án tử là phát sinh ở Thịnh Dương Cao Trung, như vậy nàng hồn phách khẳng định cũng ở nơi đó. Chỉ cần đi nơi đó, khẳng định là có thể tìm được nàng. Nói Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài sắc trời. Nói, tục ngữ nói, hoàng hôn là ngày cùng đêm luân phiên là lúc, cũng là phùng ma thời khắc. Lúc này đúng là các loại âm hối chi vật sinh động bắt đầu. Hiện tại đi trường học vừa vặn, Giang Hằng cũng không phải cái ướt át bẩn thỉu tính tình. Lập tức liền gật gật đầu. Nói, Cố tiểu thư nói chính là, sớm một chút giải quyết, lòng ta cũng sớm một chút yên ổn. Nói thật, ta đệ đệ gần nhất bởi vì chuyện này bất kham chịu nhiễu. Hắn từ nhỏ lá gan liền rất tiểu nhân, bị hắn như vậy vừa nói. Giang Hành tức khắc liền có điểm mặt đỏ, có chút không phục nói. Ta lá gan so trước kia lớn hơn, nếu là ở trước kia. Thấy một con quỷ đứng ở trước mặt, hắn sợ là sợ tới mức muốn chết. Chỉ là không biết lúc này đây có phải hay không đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Lúc ấy thấy Lưu Giao đứng ở trong một góc thời điểm. Hắn trong lòng lại có vẻ thập phần bình tĩnh. Tuy rằng vẫn là thực sợ hãi. Đối với hắn nói, Giang Hằng chỉ là cười một chút. Hiển nhiên là không tin. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Mông. Hỏi, Cố tiểu thư, chúng ta là hiện tại liền đi sao? Cố Mông nói, hiện tại liền đi thôi. Trở về còn có thể theo kịp cơm chiều. Một con hoàng oanh phát cánh bay xuống dưới. Khinh phiêu phiêu dừng ở Cố Mông trên vai. Lông xù xù một đoàn. Sau đó trong miệng kêu hai tiếng. Phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm tới. Nghe thế hai tiếng điểu kêu. Giang Hành hai mắt sáng ngời. Nhịn không được khích lệ nói. Này chỉ hoàng oanh thanh âm cũng thật dễ nghe. Ta trước kia cũng nghe quá rất nhiều hoàng oanh thanh âm. Nhưng là giống như đều so ra kém này một con, không? Không phải giống như, hắn trước kia sở nghe được hoàng oanh tiếng kêu. Cùng này một con hoàng oanh thanh âm so sánh với. Kia chênh lệch hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất. Này một con hoàng oanh thanh âm càng thêm linh hoạt kỳ ảo dễ nghe. Nghe vào người lỗ tai kia hoàn toàn chính là một loại thính giác thượng hưởng thụ. Nghe được hắn khích lệ. Tiểu hoàng oanh quay đầu nhìn hắn một cái. Không biết có phải hay không Giang Hành ảo giác. Hắn tổng cảm thấy hắn tại đây chỉ tiểu hoàng oanh trong ánh mắt thấy vài phần đắc ý rào rạt tới. Tiểu hoàng oanh quay đầu đối Cố Mông ríu rít kêu hai tiếng. Cố Mông vươn ra ngón tay sờ sờ nó đầu. Ừ một tiếng. Nói, ta là muốn đi ra ngoài. Ta thực mau trở về tới. Ngươi đi cùng ngươi các bạn nhỏ chơi đi. Nàng nói chuyện thời điểm. Tiểu hoàng oanh cũng ở ríu rít. Thật giống như này một người một chim đang tiến hành nói chuyện với nhau giống nhau. Chờ Cố Mông nói xong lúc sau. Tiểu hoàng oanh từ nàng trên vai nhảy xuống tới, dừng ở trên bàn trà, sau đó há mồm cắn một chuỗi quả nho, lại phát cánh bay đi, trực tiếp bay đến ban công nơi đó đi, ban công môn là mở ra, Giang Hành nhịn không được liếc mắt một cái, tựa hồ nghe tới đó truyền đến phành phạch cánh thanh âm. Nơi đó giống như có rất nhiều điều, cũng không phải là sao, từ tiểu hoàng oanh ở nhà đặt chân lúc sau, Cố Mông ra ban công đã bị này đó không biết từ địa phương nào bay tới chim chóc nhóm cấp bá chiếm. Mỗi ngày ban công nơi đó đều là ríu rít. Nga, không ngừng là nhà nàng nơi này. Càng nói đúng ra là toàn bộ tiểu khu chim nhỏ hiện tại đều rất nhiều. Người thường xuyên có thể ở tiểu khu trên cây còn có mặt cỏ thượng thấy này đó chim chóc nhóm tung. Tích, trong tiểu khu người mỗi ngày cũng đều là từ chim chóc tiếng kêu chung tỉnh lại. Tiểu hoàng oanh bay đi. Cố Mông đứng dậy, nói, đi thôi, con quỷ kia hẳn là liền ở Thịnh Dương Cao Trung cũng thư viện nơi đó. Chúng ta hiện tại qua đi khẳng định có thể tìm được nàng, nghe vậy. Giang gia hai huynh đệ tức khắc liền có chút khẩn trương đi lên. Chỉ là đều đến lúc này. Sự tình tóm lại muốn giải quyết. Liền tính là sợ hãi khẩn trương. Cũng phải nhịn, Giang Hằng là lái xe tới. Cố Mông nơi này khoảng cách Thịnh Dương Cao Trung có không ngắn một khoảng cách. Chờ bọn họ tới rồi Thịnh Dương Cao Trung thời điểm. Đã là buổi chiều 6 giờ. Mùa đông ban đêm vãn thật sự sớm. 6 giờ nhiều thời điểm. Sắc trời không sai biệt lắm đã toàn đen. Trường học sớm tại một tháng trước cũng đã nghỉ. Hiện tại trong trường học căn bản là không ai. Chỉ có cổng trường khẩu nơi đó còn có bảo an lưu thủ. Cố Mông bọn họ xuống xe. Liếc mắt một cái nhìn lại. Trong trường học là một mảnh đen nhánh. Chỉ có cổng trường khẩu đèn đường nơi đó ánh đèn là mở ra. Đèn đường bên cạnh chính là phòng an ninh. Bên trong mở ra đèn. Có thể thấy bên trong bảo an thân ảnh. Gió lạnh từng trận. Cố Mông có chút hoài niệm trong nhà độ ấm. Có Diêm La ở. Nhà nàng lúc nào cũng vẫn duy trì một cái thập phần thích hợp độ ấm. Làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Kia chính là máy sưởi điều hòa sở làm không được. Nhanh lên đem nữ quỷ tìm được. Nhanh lên trở về đi. Nàng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Giang Hằng nhíu một chút mày. Nói, phòng an ninh có bảo an. Hắn cũng sẽ không dễ dàng phóng chúng ta đi vào. Chúng ta muốn như thế nào đi vào? Trèo tường sao? Hắn đã bắt đầu tự hỏi trèo tường khả năng tính. Chỉ là vì phòng ngừa bọn học sinh trèo tường trốn học. Thịnh Dương Cao Trung tường vây làm được rất cao. Nếu muốn trèo tường cũng không có dễ dàng như vậy. Cố Mông hướng phòng an ninh nơi đó nhìn thoáng qua. Bên trong có lưỡng đạo thân ảnh lắc lư. Xem ra là có hai cái bảo an ở. Chúng ta cứ như vậy đi vào. Bảo an sẽ không phát hiện chúng ta. Đi thôi, nói đến, đi thôi, thời điểm. Nàng đã nhấc chân đi phía trước đi rồi. Giang Hành cùng Giang Hằng xem nàng. Trong lòng có chút không xác định. Cứ như vậy nghênh ngang đi vào đi. Những cái đó bảo an lại không phải người mù. Như thế nào có thể nhìn không thấy bọn họ. Hoài một loại run như cầy sấy tâm tình. Bọn họ hai huynh đệ đi theo Cố Mông phía sau. Bước chân bay nhanh hướng trong trường học đi đến. Phòng an ninh hai cái bảo an ánh mắt ở bọn họ trên người đảo qua. Hai người hô hấp nháy mắt ngừng một chút. Sau đó liền thấy bảo an ánh mắt trực tiếp từ bọn họ trên người rời đi. Giống như là cái gì cũng chưa thấy giống nhau. Giang Hằng hai người tức khắc hai mặt nhìn nhau. Đồng thời cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tuổi trẻ bảo an ánh mắt từ bọn họ trên người đảo qua đi. Sau đó ánh mắt dừng ở đen như mực trên đường phố. Không tránh được nghĩ đến trường học gần nhất phát sinh sự tình tới. Trong mắt nhịn không được lộ ra vài phần kinh hoàng tới. Tại đây ngày mùa đông, phong lại lớn như vậy. Buổi tối đều không có vài người nguyện ý ra tới. Chỉ có thể thấy mấy nhà người trong phòng sáng lên ánh đèn tới. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ trường học nháo quỷ sự tình. Xem này đó ánh đèn liền cảm thấy thập phần thấm người. Một chút đều không ấm áp. Càng đừng nói gió thổi đến cây cối ào ào xôn xao vang. Ngoặc kép, hôm nay phong cũng thật đại. Thổi bay tới thật là có chút dọa người. Tuổi trẻ bảo an lẩm bẩm một câu. Sau đó quay đầu hỏi người bên cạnh. Nói, Triệu Thúc, ta nghe người ta nói. Chúng ta trường học gần nhất chết rất nhiều người. Đều là bởi vì có quỷ quấy phá. Ngươi nói có phải hay không thật sự a? Một cái lại một cái người ở bọn họ trường học thư viện trên sân thượng nhảy lầu tự sát. Hiện tại đã chết có 7 người. Bên ngoài đều ở thuyền dạng bọn họ trường học nháo quỷ. Hắn này trong lòng cũng là có chút phát mau. Nếu là gặp được quỷ. Hắn nhưng không phải xong rồi a. Được xưng là Triệu Thúc bảo an nhìn hắn một cái. Nói, người trẻ tuổi không cần phong kiến mê tín. Trên thế giới này nơi nào có quỷ tồn tại a? Đạo lý này, ta lão nhân này đều minh bạch, hắn một bộ ngươi như thế nào như vậy phong kiến mê tín biểu tình. Xem đến tuổi trẻ bảo an trên mặt một trận đỏ lên. Ngay cả sợ hãi tâm tình cũng chưa như vậy sợ. Mà Triệu Thúc đâu, phủng bình giữ ấm nhìn ngoài cửa sổ. Bình giữ ấm chung nhiệt khí mờ mịt, làm vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có chút mông lung không rõ. Tựa hồ ở hồi ức cái gì? Lưu Giao a, hắn nhớ rõ đó là cái thập phần ngoan ngoãn hài tử. Cười rộ lên cũng là nhút nhát sợ sệt, nhưng là nhảy lên vũ tới giống như là thay đổi cá nhân dường như. Giống như một viên sẽ sáng lên minh châu. Như vậy nha một cái tiểu cô nương. Đáng tiếc, sao Cố Mông bọn họ thành công đi vào Thịnh Dương Cao Trung vườn trường. Bên trong đảo cũng không xem như một mảnh đen nhánh. Đèn đường nhưng thật ra mở ra. Đưa bọn họ bóng dáng kéo đến thật dài. Nhìn nhìn bốn phía, Cố Mông hỏi Giang Hành. Các ngươi thư viện ở nơi nào? Thịnh Dương Cao Trung rất lớn. Bên trong loanh quanh lòng vòng, có thể nói là một cái loại nhỏ đại học. Lần đầu tiên tới nơi này người, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết thư viện nên đi chạy đi đâu. Ta nhìn xem, là ở bên này, Cố Mông duỗi tay chỉ một phương hướng. Nhìn nàng sở chỉ phương hướng, Giang Hành trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Gật gật đầu, đem tỏ vẻ Cố Mông sở chỉ phương hướng thật đúng là đối. Chỉ là hắn trong lòng có chút tò mò, nhịn không được hỏi, Cố tiểu thư, ngươi là như thế nào biết thư viện ở bên này? Hắn cảm thấy, Cố Mông cũng không giống như bị mù mông, hướng tới cái kia phương hướng đi đến. Cố Mông trả lời nói, là Phong, ta nghe thấy được Phong Sở mang theo thực đạm quỷ khí. Cho nên ta tưởng các ngươi trường học thư viện hẳn là chính là ở bên này, Thịnh Dương Cao Trung. Thư viện ở toàn bộ thành phố S đều coi như rất có danh. Làm thành phố S lợi hại nhất cao trung. Bọn họ trường học sở có được giáo dục tài nguyên là thập phần hùng hậu. Trường học này sở thư viện là ở 10 năm trước tu sửa. Tổng cộng có 11 lâu. Cũng là bọn họ trường học tối cao kiến trúc. Đứng ở thư viện trước, Giang Hành ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua này sở kiến trúc. Trong mắt hiện lên một tia phiền muộn tới. Này tòa vật kiến trúc, cho hắn mang đến ký ức chỉ có thống khổ. Hiện tại đứng ở chỗ này, rất nhiều cố tình quên đi chuyện cũ, cũng chậm rãi hiện lên ra tới. Nguyên lai, rất nhiều chuyện, hắn cũng không có quên. Lưu Giao lúc ấy liền ở chỗ này nhảy lầu tự sát. Hắn nói, thanh âm phóng thật sự nhẹ, tựa hồ bị gió thổi qua thanh âm này liền phải tan. Nàng là cái tính tình thực an tĩnh người, nhưng là thực thích khiêu vũ. Chỉ cần nhảy dựng vũ, nàng liền thập phần cao hứng. Hơn nữa, nàng ở khiêu vũ thượng cũng rất có thiên phú. Ngay cả khiêu vũ lão sư đều nói nàng nhảy rất khá. Chính là bởi vì nhảy đến thật tốt quá. Cũng quá thích khiêu vũ. Cho nên ở nàng đùi phải què. Không thể lại khiêu vũ lúc sau. Nàng mới có thể như vậy khổ sở. Giống như là mất đi nhân sinh sở hữu tín ngưỡng giống nhau. Thậm chí thay bệnh tự kỷ. Nói đến này đó, Giang Hành trong giọng nói mang theo vài phần thống khổ cùng căm hận tới. Hắn nói. Là Trình Lấy Đông bọn họ hủy hoại nàng. Là Phương Dĩnh hủy hoại nàng. Phương Dĩnh ghen ghét nàng lớn lên xinh đẹp. Khiêu vũ nhảy đến hảo. Cho nên đem nàng từ trên lầu đẩy đi xuống. Phương Dĩnh từ nhỏ đến lớn đều là cái mỹ nhân. Từ nhà trẻ bắt đầu. Nàng chính là mọi người tiêu điểm. Tình huống như vậy mãi cho đến cao trung. Thẳng đến nàng gặp Lưu Giao. Lưu Giao thật xinh đẹp. Tính tình cũng ôn nhu. Khiêu vũ cũng nhảy đến như vậy hảo. Bị trường học rất nhiều người tôn sùng là nữ thần. Ở nàng phụ trợ hạ, Phương Dĩnh liền có vẻ như vậy không đục lỗ, cho nên nàng đối Lưu Giao vẫn luôn thực ghen ghét, đến cuối cùng thậm chí duỗi tay đem Lưu Giao từ thang lầu thượng đẩy đi xuống. Lúc ấy Lưu Giao đang ở chuẩn bị tham gia cả nước thi đấu. Này đẩy, nàng không chỉ có không có thể tham gia cả nước vũ đạo đại tái, cũng không còn có khiêu vũ tư bản. Phương Dĩnh hành động, hủy hoại Lưu Giao cả đời, có gió thổi qua tới, đem Giang Hành mặt thổi chúng một trận lạnh lẽo. Hắn lẩm bẩm nói. Lúc ấy ta có thể cứu nàng. Chính là ta lại không có thể cứu hạ nàng. Nàng khẳng định là căm hận ta. Giang Hằng nhìn hắn một cái. Duỗi tay sờ sờ đầu của hắn. Nói, này cùng ngươi không quan hệ. Ngươi không cần như vậy tự trách. Giang Hành lại là lắc đầu. Nói, ngươi không hiểu. Ca, ngươi không hiểu. Nàng lúc ấy cùng ta cầu cứu rồi. Chính là ta lại không có lá gan cứu nàng. Là ta hại nàng. Trình Lấy Đông bọn họ hại nàng. Ta cũng là đồng lõa. Nàng muốn giết ta. Kia cũng là bình thường, hắn lẩm bẩm nói. Thoạt nhìn thập phần tự trách. Phong bọc máu tươi hương vị. Cố Mông dương mắt nhìn lên. Thấy trong bóng tối đứng một cái bóng đen. Kia cổ gay mũi máu tươi hương vị. Chính là từ trên người nàng truyền đến. Lưu Giao, Cố Mông ở trong lòng yên lặng niệm ra nàng tên. Mở miệng nói. Không nghĩ tới. Chúng ta còn không có tìm ngươi. Ngươi liền chính mình xuất hiện ở chúng ta trước mặt nghe được nàng đột nhiên nói chuyện. Giang gia hai huynh đệ có chút kinh ngạc. Sau đó theo Cố Mông ánh mắt nhìn lại, bọn họ liền thấy đứng ở trong bóng tối Lưu Giao. Lưu Giao, Giang Hành lẩm bẩm kêu ra tên này. Nói, quả nhiên là ngươi, Lưu Giao từng bước một từ trong bóng đêm đi ra. Thẳng đến đi tới ánh đèn dưới. Chỉ là đèn đường quang mang dừng ở trên người nàng. Lại không có trên mặt đất đầu rơi xuống bóng dáng tới. Giang Hành nhìn chằm chằm nàng xem. Thật dài phun ra một hơi tới. Ngữ khí bình tĩnh hỏi. Lưu Giao, ngươi là tới giết ta sao? Lưu Giao nhìn về phía hắn, hơi hơi lắc lắc đầu. Sau đó nàng nói, ta là tới cảm ơn ngươi, nghe vậy. Giang Hành tức khắc một trận kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn nàng, ngoặc kép, tạ, cảm tạ ta, ngươi vì cái gì muốn cảm tạ ta? Ngươi không hận ta sao? Lúc ấy ngươi rõ ràng cùng ta cầu cứu rồi. Nếu là ta dũng cảm điểm, ta là có thể ngăn lại ngươi. Ngươi liền căn bản sẽ không bị Phương Dĩnh đẩy đi xuống lầu như vậy ngươi liền sẽ không tự sát. Hắn có chút kích động nói. Càng nói thanh âm lại càng lớn. Lúc ấy, hắn rõ ràng là có thể cứu Lưu Giao. Khi đó Lưu Giao bị Phương Dĩnh mang đi. Hắn thấy nàng ở hướng chính mình cầu cứu. Chính là hắn lại không có cứu nàng. Bởi vì hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi Trình Lấy Đông bọn họ. Cho nên hắn cái gì cũng chưa làm ni. Sau đó, hắn liền nghe được Lưu Giao ngã xuống lâu tin tức. Đều là ta sai. Giang Hành thập phần tự trách nói. Lưu Giao lại một lần lắc lắc đầu. trên mặt lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười tới. Nói, ta biết đến, không trách ngươi, nàng chết thời điểm mới 17 tuổi. Đó là một cái tràn ngập thanh xuân tuổi tác, trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con phì tới. Mà Giang Hành, cũng đã là 24 tuổi. Hắn đã trưởng thành vì một cái thực thành thục nam nhân. Mặt mày mang theo đến là đặc thuộc về nam nhân anh Tuấn. Lưu Giao cười, nói, Giang Hành, ngươi trưởng thành nguyên lai như vậy đẹp a, Giang Hành. Ngoặc kép, không khí, tựa hồ cùng Giang Hành tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Giang Hành nhìn nhìn này chỉ quỷ, lại nhìn nhìn nhà mình đệ đệ giống nhau. Bảo trì trầm mặc, trong mắt hiện lên một tia như suy tư gì tới. Giang Hành có chút dầu dĩ nói, ta cho rằng, ngươi là muốn giết ta, là ta dọa đến ngươi đi, Lưu Giao nói. Thoạt nhìn có chút ngượng ngùng. Nàng nói, ta hiện tại cái dạng này thực xấu đi. Thực xin lỗi a, ta chính là muốn gặp một lần ngươi. Không muốn dọa ngươi, không phải. Ngươi không xấu, Giang Hành lập tức phủ nhận nói. Hắn thập phần nghiêm túc nói. Ngươi vẫn là giống như trước đây đẹp. Chỉ là, ngươi là quỷ. Ta không tránh được có chút sợ hãi a, Lưu Giao nhịn không được nhấp môi cười. Thoạt nhìn tựa hồ có vài phần thẹn thùng. Giang Hành ho nhẹ một tiếng. Nói. Nguyên lai là chúng ta hiểu lầm. Ta còn tưởng rằng Lưu đồng học ngươi quấn lấy nhà ta Giang Hành. Là vì giết hắn, không phải. Ta là tưởng cùng hắn nói lời cảm tạ, Lưu Giao lắc đầu. Nàng cúi đầu cười một chút. Nói, cao trung thời điểm, Giang Phường hội ta rất nhiều, bọn họ hai cái kỳ thật là đồng bệnh tương liên. Ở cao trung thời điểm đều thu được trình lấy đông bọn họ bá lăng. Chỉ là sau lại Lưu Giao nhảy lầu tự sát, mà Giang Hành thành công dựa thượng đại học, hoàn toàn thoát khỏi bọn họ. Bởi vì chết thời điểm quá thống khổ, quá không cam lòng, cho nên Lưu Giao quỷ hồn vẫn luôn ở thư viện nơi này chụp đổi. Ý thức ngây thơ mờ mịt, 6 năm thời gian, nàng quỷ hồn vẫn luôn ở thư viện phiêu đãng, hoàn toàn không có rõ ràng ý thức, thậm chí ngay cả hồn phách đều đã suy yếu tới rồi nhất định trình độ. Thẳng đến ở hơn một tháng trước thấy Giang Hành bọn họ, đang xem đến trình lấy đông còn có cách dĩnh bọn họ là lúc, nàng mơ hồ mờ mịt ý thức trở nên thanh tỉnh lên. Dư lại cũng chỉ dư lại căm hận. Lại sau đó, chính là đại gia biết nói. Nàng đem bọn họ đã từng gây ở chính mình trên người thống khổ. Toàn bộ đều làm cho bọn họ cấp thể hội cái biến. Cũng làm cho bọn họ đứng ở thư viện trên sân thượng nhảy xuống. Hoàn toàn cùng nàng một cái kết cục. Nói cách khác, kỳ thật lúc ấy bọn họ nếu không có đột nhiên nghĩ chạy đến Thịnh Dương cao trung tới hoài niệm. Trường học cũ, này hết thảy căn bản sẽ không phát sinh. Lưu Giao hồn phách sẽ chỉ ở thời gian trôi đi bên trong chậm rãi biến mất. Thẳng đến biến mất với vô. Này có lẽ chính là ý trời đi. Lưu Giao đi đến Giang Hành trước mặt. Thập phần nghiêm túc nói. Giang Hành, khi đó thật sự cảm ơn ngươi. Khi đó bọn họ hai tuy rằng đều bị trình lấy đông bọn họ khi dễ. Nhưng là Giang Hành lại là vẫn luôn đều ở bảo hộ nàng. Mà những việc này đối với Giang đi tới nói. Đã là thật lâu xa ký ức. Chính là đối với nàng tới nói. Lại phảng phất đều phát sinh ở ngày hôm qua. Ta chỉ là muốn gặp ngươi. Cùng ngươi nói cái tạ. Không nghĩ tới dọa đến ngươi, Lưu Giao hơi hơi mỉm cười. Sau đó đột nhiên thấu tiến lên đây. Ở Giang Hành trên mặt hôn một cái. Giang Hành, kỳ thật ta vẫn luôn thực thích ngươi. Nàng nhẹ giọng nói. Sau đó rút ra thân. Sau này lui lại mấy bước. Ý cười doanh doanh nhìn hắn. Nói, Giang Hành, ngươi về sau phải hảo hảo a. Liên quan ta phân cũng hảo hảo sống sót. Giang Hành ngạc nhiên nhìn nàng. Sau đó nước mắt bá một chút chảy ra. Hắn duỗi tay che lại mặt. Khụt khịt nói, Lưu Giao, ta cũng thực thích ngươi. Ta vẫn luôn đều thực thích ngươi. Cao trung thời điểm ngây thơ cảm tình. Giống như là thơm ngọt bơ. Mặc dù là qua rất nhiều năm. Hiện tại nhớ tới, vẫn cứ là ngọt nị. Lưu Giao nhìn hắn, đột nhiên nói, Giang Hành, ta lừa ngươi. Kỳ thật vừa mới bắt đầu ta là tưởng đem ngươi giết. Ta muốn cho ngươi tới bồi ta. Một người thật là quá cô độc. 6 năm thời gian, nàng vẫn luôn ở nhân gian bồi hồi không đi. Không có bất luận kẻ nào thấy nàng. Nàng cũng vô pháp cùng bất luận kẻ nào nói chuyện với nhau. Cho dù khi đó nàng ý thức trống rỗng. Nhưng là cái loại này cô độc nhưng vẫn quanh quẩn ở trên người nàng. Cho nên, ở giết trình lấy đông bọn họ lúc sau. Nàng liền nghĩ đem Giang Hành cũng cấp giết. Nàng muốn cho hắn xuống dưới bồi chính mình. Chỉ là tới rồi cuối cùng. Nàng vẫn là hối hận. Cho nên cái gì cũng chưa là mần y. Ngươi đừng nhìn ta. Hiện tại ta có phải hay không thực đáng sợ. Có phải hay không thực xấu xí? Nàng nói, theo bản năng duỗi tay chặn chính mình mặt. Không, ngươi không xấu. Giang Hành nói, duỗi tay rơi xuống Lưu Giao ngăn trở chính mình mặt tay. Sau đó đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Lưu Giao trên người tất cả đều là dính chù máu tươi. huyết tinh khí vị lệnh người buồn nôn. Giang Hành ôm nàng, trên người nàng máu cũng nhiễm ở hắn trên người. Nhưng là Giang Hành lại phảng phất giống như chưa giác, chỉ là gắt gao ôm nàng. Thấp giọng nói, ngươi ở lòng ta, vĩnh viễn đều là xinh đẹp nhất tiểu thiên Nga, Lưu Giao. Ngoặc kép, cảm ơn ngươi, Giang Hành, nàng nói, trên mặt rốt cuộc lộ ra một mặt thoải mái tươi cười tới. Tí tách, dính chù máu nhỏ giọt trên mặt đất, thực mau liền biến mất không thấy. Lưu Giao trên người tẩm mãn máu tươi chậm rãi đến rút đi. Lộ ra nàng tuyết trắng vũ váy, cùng với trắng nõn minh diễm một khuôn mặt tới. Nàng ở mỉm cười, sau đó chậm rãi hóa thành từng viên quang điểm biến mất ở Giang Hành trong lòng ngực. Giang Hành lăn trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn này đầy trời màu xanh lục quang điểm. Trong mắt nước mắt xẹt qua gương mặt. Cố tiểu thư, Lưu Giao là chuyển thế đầu thai đi sao? Hắn hỏi, ánh mắt lập lòe một chút. Cố Mông gật đầu, nói, trên người nàng oán khí đã tiêu. Tự nhiên sẽ không lại bị giam cầm ở chỗ này. Đã đi trước địa phủ đầu thai chuyển thế, nghe vậy. Giang Hành nhịn không được thật dài thư ra một hơi tới. Lẩm bẩm nói, vậy là tốt rồi, đầy trời màu xanh lục quang điểm. Ở trong bóng tối giống như là từng con xinh đẹp đom đóm giống nhau. Cố Mông duỗi tay bắt lấy một con, cảm nhận được quang điểm bên trong truyền lại tới ấm áp. Đó là giống như ánh mặt trời giống nhau cảm giác. Hảo ấm áp a, Giang Hành cảm thán, sao Cố Mông cũng không có làm Giang Hành bọn họ đưa chính mình. Nàng chính mình liền đi trở về, một cái chớp mắt liền đến nhà mình phòng khách. Mông Mông, ngươi đã trở lại a. Tiểu Nhân Sâm lạch cạch chạy tới, đỉnh đầu Nhân Sâm trái cây lúc ẩn lúc hiện. Cố Mông ừ một tiếng, sự tình giải quyết sao? Diêm La hỏi. Cố Mông gật đầu, nói, bất quá căn bản là không có chuyện của ta, nữ hài kia căn bản là không có thương tổn vị kia Giang tiên sinh ý tưởng. Cùng hắn nói trong chốc lát lời nói liền tiêu tán, nói tới đây. Nàng trầm mặc một chút, nói, lệ quỷ giết người, đối chính mình cũng là sẽ có trừng phạt. Nàng giết như vậy nhiều người, chấp niệm lại biến mất, chờ đợi nàng chỉ có tiêu tán vận mệnh, chỉ là nàng biến mất thời điểm. Làm ta nói cho vị kia Giang tiên sinh, nàng là đi chuyển thế đầu thai đi. Mà không phải hoàn toàn biến mất ở người này thế gian, cho nên. Đương Giang Hành hỏi nàng Lưu Giao có phải hay không chuyển thế đầu thai đi. Nàng nói là, nàng lừa Giang Hành. Diêm La nói, này đối với bọn họ tới nói, có lẽ là kết cục tốt nhất. Cố Mông nói, kỳ thật ngay từ đầu, cái kia gọi là Lưu Giao nữ hài, là thật sự muốn giết hắn. Chỉ là sát ý không có như vậy mãnh liệt mà thôi, mà Giang Hành. Đối với Lưu Giao chết, hắn vẫn luôn thực tự trách. Thậm chí cảm thấy Lưu Giao chết cùng hắn cũng có quan hệ. Lúc ấy hắn nếu là ngăn cản Phương Dĩnh, có lẽ Lưu Giao sẽ không phải chết. Suy nghĩ một chút, Cố Mông thở dài giống nhau nói. Hai người kia, kỳ thật đều là thực ôn nhu người. Sao Lưu Giao sự tình không qua đi bao lâu chính là tân niên. Tân niên tân khí tượng, thành phố S nơi trốn đều mang lên vui mừng hương vị tới. Đỏ thẫm đèn lồng cao cao treo, vẫn luôn công tác mọi người cũng rảnh rỗi. Tất cả mọi người đều xoa tay hầm hè. Chuẩn bị ăn Tết, Cố Mông bên này chỉ có nàng cùng Diêm La, nhưng là còn có hai cái phi nhân loại, chính là Tiểu Nhân Sâm cùng Tiểu Hoàng Oanh, cho nên cái này năm vẫn là thập phần náo nhiệt. Tiểu Hoàng Oanh thậm chí ở ăn Tết ngày đó sướng một đầu khúc, lại dẫn tới trong tiểu khu chim nhỏ nhóm kích động lên. Ngày đó toàn bộ tiểu khu đều có thể nghe thấy chim chóc nhóm vui sướng tiếng ca. Trong tiểu khu người đều nói này đó chim chóc là thành tinh. Còn biết đây là ăn Tết, ở ca hát chúc mừng. Nhưng thật ra đối này đó chim chóc càng thêm thích hữu hảo. Năm sau bắt đầu thăm người thân bằng hữu, Cố Mông không có gì có thể đi, Diêm La cũng không có. Nhưng là tới bái phỏng bọn họ người cũng rất nhiều, đều là Cố Mông đã từng trợ giúp quá một ít người. Những người này bao lớn bao nhỏ tới cửa tới, thực mau đem Cố Mông trong nhà đôi đến tràn đầy. Dưới tình huống như thế, Cố Mông không thể không tỏ vẻ cự tuyệt có người bái phỏng. Tương lai bái phỏng người toàn bộ đều ngăn ở bên ngoài. Hứa Tâm Như đề ra một đại bao hàng Tết tới, tiến phòng liền đem đồ vật ném phòng khách, đặt Mông ngồi ở trên sofa. Ngươi như thế nào mang theo nhiều như vậy đồ vật? Cố Mông hỏi, nàng vừa hỏi, Hứa Tâm Như liền nhịn không được oán giận. Đều là ta ba mẹ a, ta nói không cần, ngươi không thiếu thứ gì. Nhưng là bọn họ nói cái gì hai tay chống chân tới cửa không lễ phép. Chính là làm ta dẫn theo này bao lớn bao nhỏ, nhưng mệt chết ta, Tiểu Nhân Sâm ghé vào trên sofa, nói. Trong nhà hiện tại đôi thật nhiều đồ vật a, đều là những nhân loại này đưa tới, đem căn nhà kia đều chứa đầy. Nó dơ tham cần chỉ phòng cho khách vị trí. Hứa Tâm Như nhìn thoáng qua, thuận miệng nói, kia không phải Diêm tiên sinh phòng ngủ sao? Bên trong chất đầy đồ vật, kia không phải thật không tốt hoạt động sao? Tiểu Nhân Sâm nói, Diêm La cùng Mông Mông trụ một cái phòng A. Bọn họ đã sớm ngủ một cái giường, Hứa Tâm Như. Ngoặc kép, nàng vừa mới là nghe được cái gì? Thân thể cứng đờ, nàng ánh mắt dại ra nhìn Cố Mông còn có Diêm La. Đáng tiếc này hai người thần sắc như thường. Thật giống như vừa rồi nàng sở nghe thấy câu nói kia là ảo giác giống nhau. Cũng chỉ có nàng một người ở đại kinh tiểu quái. Ta đại khái là nghe lầm đi. Nàng như vậy an ủi chính mình. Đúng rồi, nghĩ đến một chuyện. Nàng quay đầu đối Cố Mông nói. Bạch Hiểu sinh một cái nữ nhi. Ngươi biết không, ở nửa năm trước, bởi vì bụng quá lớn, Bạch Hiểu liền lựa chọn tạm nghỉ học. Tính lên, nàng hài tử đã sớm đã sinh ra. Hẳn là mau nửa tuổi. Hứa Tâm Như nói. Ta ngày đó đi trường học thời điểm vừa vặn gặp phải nàng cùng Phó Hành. Nàng nữ nhi lớn lên siêu cấp xinh đẹp, đôi mắt lại đại lại viên. Hoàn toàn tụ tập nàng cùng Phó Hành ưu điểm mân y, đến bây giờ. Bạch Hiểu cùng Phó Hành tình yêu ở bọn họ trường học vẫn cứ là cái truyền thuyết. Vì Bạch Hiểu, Phó Hành đẩy rất trong nhà an bài hôn sự, trực tiếp cùng Phó gia thoát ly quan hệ. Ở hắn tốt nghiệp lúc sau, hắn trực tiếp liền công tác. Hiện tại cùng Bạch Hiểu lại có một cái nữ nhi. Hiện tại trong trường học người nhắc tới Bạch Hiểu, kia đều là thập phần hâm mộ. Ta xem Bạch Hiểu bộ dáng tựa hồ thực hạnh phúc. Nếu là, này hết thảy đều là thật sự thì tốt rồi. Hứa Tâm Như lẩm bẩm nói. Không có người biết, người ở bên ngoài xem ra hạnh phúc mỹ mãn một đôi. Trong đó một phương bất quá là một bên khác thao túng con rối. Như vậy mỹ mãn, thật sự chính là Bạch Hiểu sở kỳ vọng sao? Cố Mông nói, cầu nhân đắc nhân, đối với nàng tới nói, lừa gạt tình yêu. Khả năng càng thêm làm nàng hạnh phúc đi, Hứa Tâm Như thở dài. Ngươi hiện tại thực tập cảm giác thế nào? Cố Mông hỏi nàng, bọn họ đã là đại bốn. Tất cả mọi người đều đã bắt đầu thực tập. Hứa Tâm Như cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng là ở nhà mình công ty thực tập. Chỉ là tất cả mọi người đều không biết nàng là lão bản thiên kim mà thôi. Hứa Tâm Như nói, còn hảo, các đồng sự đều rất hữu hảo. Bất quá, có cái gọi là Liễu Vân người. Ta không phải thực thích. Ta tổng cảm thấy nàng nhìn ta ánh mắt thập phần không thích hợp. Có loại thực âm lãnh thấm người cảm giác. Mỗi lần đối thượng nàng ánh mắt, ta đều có loại nổi da gà đều phải toát ra tới cảm giác vừa nói. Nàng một bên nhịn không được duỗi tay chà sát chính mình cánh tay. Hiện tại gần chỉ là nghĩ người này. Nàng liền cảm thấy có chút không thoải mái. Cố Mông nhìn nàng một cái. Hơi hơi nhíu nhíu mày. Nói, ta cho ngươi phù triện. Ngươi phải nhớ kỹ bên người mang, Hứa Tâm Như gà con mổ thóc dường như gật đầu. Nói, đó là đương nhiên, bảo mệnh đồ vật, ta mỗi ngày đều hảo hảo mang, Cố Mông gật đầu. Nghĩ nghĩ, ở Hứa Tâm Như không chú ý thời điểm. Ở trên người nàng vẽ một đạo phù, kim sắc phù văn hơi hơi chớp động một chút. Sau đó hoàn toàn biến mất ở Hứa Tâm Như cổ phía sau kia phiến trên da thịt. Tự hỏi một chút, Cố Mông vẫn là không nói cho Hứa Tâm Như nàng mặt mày có cổ hắc khí lượn lờ. Để tránh đến nàng một ngày lo lắng hãi hùng. Mà ở lúc này, ở xa xôi một mảnh núi sâu bên trong. Vu Lai hơi thở mong manh nằm trên mặt đất, một khuôn mặt thần sắc trắng bệch, lộ ra một cổ thanh hắc chi sắc tới. Đó là một loại tử khí. Tác giả có lời muốn nói. Đẩy thiên văn, cơ hữu khi tinh thảo. Hố phẩm tuyệt đối có bảo đảm. Toàn thế giới nhất ngọt ngươi. Khi tinh thảo cao nhị này năm, thị một chung tới hai vị học sinh chuyển trường. Một vị là kiệt ngạo khó thuần phản nghịch thiếu niên. Một vị là xinh đẹp nghe lời ngoan ngoãn nữ. Ngày đầu tiên gặp mặt. Hai người liền đối với đối phương biểu đạt chính mình không mừng. Trong phòng học mỗi ngày khói thuốc súng tràn ngập. Trong ban đồng học kinh hồn táng đảm. Liền sợ hai người một lời không hợp làm lên. Chỉ là bọn hắn ai cũng không biết. Người ở bên ngoài nhìn không tới địa phương. Hai trong ngoài không đồng nhất người là cỡ nào, sao sao. Bàn làm việc phía dưới. Hai người ngồi xổm cùng nhau. Thẩm Ngữ ánh mắt nặng nề nhìn trước mắt thiếu nữ môi đỏ. Hầu Kết hơi lăn. Ngôi sao nhỏ. Làm ta thân hai phút. Ta thả ngươi về phòng học, Hứa Tinh Nhiễm nâng lên mí mắt. Liễm Diễm mắt đào hoa nhìn hắn. Tươi sáng cười, ta thân ngươi 5 phút đồng hồ. Chúng ta tại đây đãi một tiết khóa. Thẩm Ngữ người tàn nhẫn tính tình hãn. Làm việc cuồng vọng đường hoàng. Cũng không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Thẳng đến gặp được Hứa Tinh Nhiễm. Vẫn luôn khinh cuồng ương ngạnh nhân tài có uy hiếp. Một lần lại một lần vì nàng phá lệ. Đem người phủng trong lòng tiêm. Tình thâm không thể tự khống chế. Hứa Tinh Nhiễm cảm thấy Thẩm Ngữ người này chính là chính mình mệnh định khắc tinh. Nàng lần đầu tiên đi tân học giáo đưa tin trèo tường. Hai người ở trên tường vây ngẫu nhiên gặp được. Trốn học đi tiệm net chơi trò chơi. Hai người thực không trùng hợp ở bên nhau tổ đội. Lần đầu đi theo đoàn người đua xe. Hảo xảo bất xảo. Kia ngồi ở đua xe cười đường hoàng nhìn chính mình người. Như cũ là hắn. Vì bảo hộ chính mình bí mật. Hứa Tinh Nhiễm không thể không bồi thượng chính mình. lấp kín người nọ miệng. Mặt ngoài ngoan ngoãn kỳ thật phản nghịch thiếu nữ ích đường hoàng cuồng vọng nhưng lại ôn nhu thiếu. Niên. Hết chương.